Xâm Quân Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giáp, phần 3, Hồi Hương, chương thứ 30. Hương hí hửng tìm An, đưa cho An một gói giấy. Thợ Hương đưa ra rồi nói: "Đố chị thứ gì trong này?" An định chụp cái gói giấy nhưng thợ Hương cười to chạy ra xa. Gói giấy đưa lên quá tầm cao của An. An thấy lòng vui vui, hy vọng vu vơ e dè. Cô làm mặt tỉnh nói với thợ Hương: "Thứ gì thì mở ra khác biết ngay, chị có nói đúng cũng chỉ do may rủi chứ được gì đâu." Thợ Hương nghiêm nét mặt đưa gói giấy cho An nói: "Của chị đấy." Bấy giờ lòng An mới nổi lên rộn rã. Có lẽ mình đoán đúng, nhưng biết đâu nếu đoán sai có phải tiễn tò với con bé không. An làm ra vẻ thờ ơ, lãnh đạm bảo Hương: "Thọ Hương đừng đùa tội nghiệp chị, có ai gửi quà cho chị đâu." Thọ Hương thất vọng vì vẻ lãnh đạm bất ngờ của An, giận dỗi nói: "Của chị em mới đưa chứ, chú Tám gửi chị mà." An nghẹn lời muốn ngộp thở. Cô không ngờ tuy đã đoán trước được một phần, lúc biết chắc sự thật cô có thể xúc động đến độ ấy, vẫn còn chưa dám tin trước một hạnh phúc quá lớn. An hỏi: "Có thật của chú Tám không? Ai đem về đấy?" Hương đáp: "Quyển sách mà hôm trước chú gửi cho chị đấy. Hôm qua em chờ cha lên ngựa xong, lấy bạo vào phòng cha lục một lần nữa, tìm kiếm cả buổi không thấy gì. Chị biết không, em ấy nấy chưa tìm ra cho chị, thì mỗi lần gặp chị em có cảm tưởng mình còn mắc nợ chị, cho nên em quyết tìm cho ra. Cuối cùng chị biết em tìm thấy nó ở đâu không? Trên đầu tủ chè, cha em vắt trên đó. Ý em quên, có lẽ cha em cất trên đó để đưa lại cho thầy, nhưng quên đi. Em tìm lá thư gắn kèm theo cuốn sách mà không thấy. Kìa, chị mở dây ra đi, làm gì như người mất hồn thế?" An suy nghĩ về mấy lời nói hớ của Thọ Hương: "Cha em vắt trên đó." Lo âu đau xót cho những trở ngại, những gian dở, những tuyệt vọng có thể đến sau này. Thọ Hương nhắc, An mới giật mình nhớ đến gói quà. Cô mở sợi dây chỉ điều, bên trong là một tập thơ Đỗ Phủ in trên giấy hồng đào, bìa bọc gấm. Trên trang đầu có in tên một bức thư cát bên Trung Hoa và truyện của Tuần Vũ Bình Khang đóng đỏ chói. Thọ Hương líu tíu hỏi: "Đẹp quá hả chị? Chắc là quý lắm hả chị? Coi thứ giấy họ dùng kìa, mịn và dai quá đi mất. Họ có đề giá tiền không chị?" An xem kỹ hai bìa rồi đáp: "Không, vì đây là ấn bản cho thư cát một dòng họ quý tộc bên Trung Hoa nên không đề giá bán. Họ cần gì tiền mà bán sách. Không hiểu vì sao tên Tuần Phủ Bình Khang kiếm được quyển sách quý như này." Thọ Hương có vẻ thất vọng: "Thế thì giá trị của nó là bao nhiêu?" An thương hại nhìn Hương chậm rãi đáp: "Khó mà nói cho được giá trị của nó. Những dòng thơ này là máu, là nước mắt, là suốt cả đời chìm nổi của Đỗ Thiếu Lanh. Đối với một người hiểu thơ thì cuốn sách không lấy gì định giá được, vì nó còn quý hơn cả một đời người. Đỗ Thiếu Lanh chết lạnh trong một chiếc thuyền rách trên quãng đường từ Đàm Châu đến Nhạc Dương, thân xác rửa nát mà đời vẫn còn biết tên nhà thơ nhờ cuốn thơ này. Nhưng đối với những kẻ ngu phu thì nó không đáng một thanh gỗ thông để nhem lửa. Thật vậy, vì đem nhen lửa loại giấy này cháy không tốt bằng gỗ thông." "Chị nói em chẳng hiểu gì cả. Nào là Thiếu Lăng với lại Đủ Lăng. Chị nói gọn cho em biết đi. Nêu gặp lúc túng đối, đem cuốn sách này ra đổi được mấy bát gạo?" An cả quyết đáp: "Không đổi được bát gạo nào đâu." "Trời ơi, vậy thì chú Tám lẳng thẳng quá. Để vài bữa nữa chú về, em phải trách chú mới được." An hồi hộp hỏi: "Vài bữa nữa chú về, ai bảo em thế?" Thọ Hương ngạc nhiên hỏi lại: "Biết... làm sao em biết không? Chị chưa biết à?" biết cái gì? Chú Tám Thơm với cậu Lãng sắp về đây, lính trạm chạy về báo trước tối hôm qua. An sung sướng đến nóng ran cả mặt. Cô thắc mắc tự hỏi tại sao những việc tối quan trọng như vậy mà không ai cho An biết cả. An chỉ biết qua những dịp vô tình. An quên rằng so với tin tức quân Trịnh đã vượt qua đèo Hải Vân và quân Tống Phúc Hợp đã ra Quá Xuân Đài, thì cái tin Huệ về hay không chỉ là hạt bụi. Thọ Hương mãi suy nghĩ chuyện riêng, không chú ý đến nét xúc động của An. Chờ không thấy An nói gì, Hương tưởng cái tin Huệ về không có gì đáng nói, bèn quay sang chuyện khác. Hương cắn lấy môi dưới, bẽn lẽn liếc An định nói điều gì, nhưng còn xấu hổ do dự. An ngước lên hỏi, em định nói gì mà ấp a ấp úng thế? Thọ Hương chối, có gì đâu. Thế sao em lại đỏ mặt? Em đỏ mặt hồi nào, em chỉ tức cười thôi, chị An này. Cái gì? Chiều hôm qua em trông thấy Đông Cung đi rửa mặt. An bật cười, tưởng chuyện gì lạ, Đông Cung đi rửa mặt mà em cỡ như chuyện trời sập. Thọ Hương cãi lại, em thấy là lạ làm sao đấy. Đầu tiên em nghe Đông Cung gọi thằng lính hầu, giọng trọ trẻ như giọng của cha chị vậy, dĩ nhiên là thanh và mạnh hơn. Gọi 2-3 lần không thấy ai thưa cả. Có lẽ thằng lính hầu bận việc gì đó. Em lén nhìn, thấy cửa sau xịt mở, rồi Đông Cung cầm cái thau ra phía chỗ ăn nước. Lúc rửa mặt, Đông Cung vừa dùng cả hai tay vốc nước lên vuốt vào mặt, vừa thở phì phò, trông lạ lắm. Em cứ ngỡ các ông hoàng bà chúa phải có gì khác thường chứ. An tinh nghịch hỏi, sao lại không khác thường? Thọ Hương không nghe người ta gọi Đông Cung là chị Dương sao? Hai cô gái cùng nhau đỏ mặt, bậm miệng cười ngặt nghẽo. Thọ Hương đấm thùng thục vào lưng An, nói, chị này quái quỷ lắm, em không nói chuyện với chị nữa đâu. Và Lãng về Quy Nhơn đúng vào lúc tin thất bại ở Cẩm Sa dồn dập bay về, cả phủ sao động giáo giác. Những người vợ lính chạy đi hỏi tin tức nhân thân, mặt mày ai nấy đều hớt ha hớt hải. Những tin đồn thường bi thảm hóa tình hình thực tế, và những người mẹ, người vợ tin những lời đồn đại đó hơn các lời trấn tĩnh của ông Vịnh, phụ trách việc quân của Tây Sơn. Một tin đồn nguy hiểm suýt làm náo động cả phủ là ông Vịnh vừa nhận được một danh sách ghi đầy đủ những người tử trận hoặc mất tích trong trận Cẩm Sa để báo tin cho gia đình, nhưng không biết vì cớ gì Vịnh giấu đi. Tin ấy lan nhanh như lửa gặp gió, ban đầu chỉ có vài người thân thuộc của Vịnh đến hỏi. Vịnh và cả Vịnh nữa giải thích cải chính trấn an, vỗ về an ủi, đưa tất cả cái gì thiêng liêng nhất đời ra thề rằng không nhận được bản danh sách đó. Họ đưa được người này ra khỏi cửa thì người khác đến, dần dần số người tụ tập quanh nhà ông Vịnh đông thêm. Sau đó bọn tò mò hiếu kỳ, bọn ngồi lê đôi mắt cũng nhập bọn. Góc phủ náo loạn, không khí xào xáo kích động, dễ dàng những tâm hồn dao động hớt hải. Những bà cụ già bắt đầu thúc thiết kể lễ, bà vợ lính bù lu bù loa, bứt tai bứt tóc. Cơn điên loạn truyền nhiễm đám đông, người ta xô ngã rào nhà ông Vịnh, người ta la ó chửi rủa than khóc. Nếu Bùi Văn Nhật không đem đội cấm quân đến giải tán một cách cương quyết thẳng thừng, không kiêng nể ai, thì cách cuộc loạn đấy nho nhỏ còn lan rộng hơn nữa. Huệ tìm gặp ông Giáo giữa lúc sao sát hỗn loạn đó. Ông Giáo tìm được người tri âm, giữ Huệ lại nói hết những ray rứt lo âu của mình. Anh thấy không, tại sao lại phải đến nông nỗi này? Tất cả đều hỗn loạn, quay cuồng điên đảo. Tất cả đều là tiếng khóc, đều là tang thương, côi cút góa bụa. Ta phá tan tành cái cũ mà chưa biết làm nên cái mới ra sao, nên mọi người trở thành dân siêu dạc, trên đầu không có mái che. Dường như đất ở dưới chân ta bắt đầu lay động. Những người dân đen khốn khổ, vì họ mà ta khởi dậy, vì họ mà ta cực nhọc vào sinh ra tử. Anh thấy đó, họ vẫn cứ khổ, mắt họ còn chan hòa nước mắt, da họ nhăn, những đứa bé còn lơ láo đối khác. Cuộc hoảng loạn này không phải là điều vô tình, nó là tiếng chuông cảnh tỉnh, sự nhắc nhở muộn màng. Nhưng nếu ta chịu khó lắng nghe tiếng chuông đó vẫn còn có ích. Giữa anh và tôi, chắc anh không nỡ giấu làm gì. Phía Bắc mặt trận Cẩm Sa đã vỡ. Tôi nghe ông Vịnh bảo dù đạo quân tàu ô của tập đình Lý Tài có ở Trần Trùng Trục, dốc tóc quấn khăn đỏ, đeo giấy vàng bạc, tay cầm khiên mây, đại đao xông vào liều chết đánh nhau cũng không ăn thua gì. Hoàng Ngũ Phúc, Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng Cơ không phải là những tên lính bạc nhược như Nguyễn Cửu Chấn đã đành được thua trong chiến trận là việc thường, nhưng lần này trầm trọng hơn các lần trước. Tôi được tin tức chắc chắn là Tập Đình đã trốn đi, đem theo đám bộ hạ Trung Nghĩa Quân và rất nhiều chiến thuyền. Bấy lâu nay ta mạnh là nhờ bọn Văn Mạng, chúng có cướp bóc đấy, có phá làng phá xóm đấy, nhưng đánh trận lúc nào chúng cũng xông lên hàng đầu. Tập Đình bỏ đi, ta có thể cầm chân Lý Tài được không? Một nửa thuyền chiến đã mất, làm sao ta giữ được Biển Đông? Trong khi quân Ngũ Dinh lại thạo về thủy chiến, tôi nghe Tống Phúc Hợp đã cho thủy binh ra tận Ô Nha. Phủ Phú Yên Lâm Nghi, mặt trận phía Nam sao chịu thất thế hoài vậy? Huệ cảm động nhìn nét mặt hớt hải của thầy. Sau một thời gian dài cách biệt, anh thấy ông giáo già đi hẳn, tóc rụng nhiều, da nhăn, đôi mắt chuyển sang màu đục. Tuy ông giáo nói hăng hái cuồng nhiệt, nhưng ánh mắt dường như vô hồn lạc lõng. Anh cũng chú ý đến giọng nói run run, và lâu lâu ông giáo đưa tay lên che miệng húng hắn ho. Huệ bình tĩnh đáp với thầy: vâng, Tống Phúc Hợp sắp đưa quân chiếm phủ Phú Yên, con vội về đây cũng vì chuyện đó. Nhưng tại sao các anh cứ lùi mãi, từ Đèo Cả về Xuân Đài, rồi từ Xuân Đài còn rút về đâu nữa? Huệ cười mỉm, chậm rãi trả lời: có lẽ phải rút về đèo Cù Mông thôi, thầy ạ. À. Ông giáo Nhật giật nảy người hỏi dồn: anh nói thật hay đùa? Huệ đáp: thưa thầy, con nói thật. Tại sao vậy? Huệ sửa lại thế ngồi, chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện dài dòng. Bao nhiêu năm nay, từ lúc con tạm bỏ sách vở của thầy để cầm kiếm, con nhận thấy nhiều lúc phải kiên nhẫn chờ đợi thôi, nôn nóng không được. Thầy còn nhớ không, ngay từ thời đầu ở Tây Sơn Thượng, thầy bực dọc biết bao với lời lẽ lỗ mãng, cư xử tục tằn, hành động thô bạo của bọn đầu trộm đuôi cướp trốn gom cùm lên nương náu trên Tây Sơn Thượng. Thầy không muốn chung chạ với bọn vong mạng đó. Sau khi xuống núi, thầy lại thấy thêm bọn cướp biển, bọn con buôn gian xảo gia nhập. Thầy thở ra thở vô, thời đó con cũng bực dọc như thầy, nên mới xin anh con cùng với Mẫm lập riêng một toán gồm những trai tráng có lý tưởng, có đức độ, hiểu rõ mình chiến đấu vì cái gì. Từ đó đến nay chắc thầy đã thấy như con, đâu phải bọn vong mạng ấy hoàn toàn vô dụng, chúng lập công thật nhiều, tuy phần phá phách cũng không phải ít. Không, chúng có thì những người trầm tĩnh, những người quen tuân pháp luật, những người học rộng biết nhiều, nên không thấy điều gì đáng kinh ngạc đến nỗi phải giận dữ xốc áo đứng dậy. Những người cha hiền con hiếu, nói chung là những phần tử đáng tôn kính trong thời bình. Không có chúng thì những người vừa kể có dám đột nhiên sáng tay vác giáo xăm xăm phá thành hay không? Con nghĩ là thời nào cũng vậy. Vào giai đoạn đầu, bọn vong mạng thật cần thiết. Điều quan trọng là chiều hướng sau đó của cuộc khởi loạn. Nếu bọn vong mạng tiếp tục đi hàng đầu, chiếm lĩnh tất cả quyền điều khiển, thì cuộc khởi giấy trước sau chỉ là một vụ cướp lớn. Ngược lại, nếu ta vững tay lái, đến một lúc bọn vong mạng ngỡ ngàng nhận thấy rằng đây không phải là một đám cướp và chúng bị buộc phải bỏ đi, thì rõ ràng hàng ngũ chúng ta được thanh lọc, Tập Đình trốn đi mang theo bọn trộm cướp dưới tay. Con nghĩ đó là tin mừng, ta được lần lần thanh lọc, loại bớt những rác rưởi. Ông giáo vội hỏi: sau bọn trộm cắp, đến lượt bọn nào bị đào thải? Huệ ngần ngừ không muốn nói. Ánh nhìn cầu khẩn của ông giáo khiến anh bối rối, thấy không thể giữ im lặng được. Anh nói với một giọng dè dặt: con chưa lấy làm gì chắc chắn. Sau bọn vong mạng, có lẽ đến lượt bọn cố chấp, rồi đến bọn cơ hội. Bọn cố chấp bị đào thải vì không theo kịp các biến động mạnh quá xảy ra nhanh trước mắt. Điều đó dễ hiểu. Khó nhất, chậm nhất, gây go nguy hiểm nhất là cuộc đào thải bọn cơ hội. Chúng nó là con tắc kè thay màu nhanh chóng, khó lòng biết đâu là người thiện chí, đâu là tên cơ hội. Ông giáo càng nghe Huệ nói càng dao động. Ông không ngờ Huệ đã lớn mau như vậy. Một cảm giác kiêng nể, sợ hãi, xâm chiếm hồn ông. Ông liếc mắt nhìn Huệ, bắt gặp đôi mắt cười giễu cợt quen thuộc của học trò. Ông muốn hỏi Huệ, tôi thuộc hạng nào trong quá trình thanh lọc của anh? Nhưng thật nực cười, ông đâm sợ người học trò ấy. Thật ra ông sợ chính sự lạc lõng của mình, sự yếu đuối chậm chân không theo kịp đà lịch sử nên trở thành cố chấp. Đã có nhiều dấu hiệu đáng sợ báo trước giờ đào thải của ông. Tâm hồn hoang mang, xúc động, thái quá đến độ bi quan trước cái tổn thất. Những đêm không chợp mắt vì lo âu vu vơ, thái độ lạnh nhạt của nhạc, của chỉ, những câu nói khó hiểu của Thọ Hương. Ông giáo sợ phải nhìn chính mình. Ông muốn vào phòng riêng để tự do suy nghĩ nên bảo Hợ. Con An nó mong gặp anh lắm. Hai chị em nói gì với nhau mà suốt đêm va không chịu ngủ. An ơi! Chỉ còn có An và Huệ ở phòng trước. Bên ngoài trời tối, ánh sáng ngọn đèn dầu thu hẹp không gian cho thêm ấm cúng, và như sợ làm động đến bầu ánh sáng huyền hoặc mong manh đang mơn trớn ôm ấp hai người, cả An lẫn Huệ đều nói nhỏ, gần như thì thào. An run run thú nhận, bấy lâu nay em sợ quá. Huệ cố hiểu sai ý An, cười nhẹ nói, lãng ở với tôi An còn sợ gì? An vội bảo, không phải thế, em định bảo, nhưng thôi, có nói anh cũng không hiểu đâu. An chê tôi chậm hiểu à? Anh cứ quen thói ưa bắt bẻ, được rồi, anh chậm hiểu lắm, anh nhanh trí, cái gì không biết, nhưng có chuyện anh rất chậm hiểu, anh chỉ có biết anh mà thôi. Huệ hơi ngỡ ngàng, thích thú trước câu trách móc bất ngờ, cười nhẹ rồi nói, chẳng hạn An thấy tôi chậm hiểu việc gì nào? An ấp úng rồi đáp bừa, như chuyện anh không thư từ liên lạc gì cả, báo hại bên gia đình anh, ai cũng sốt ruột, con bé Thọ Hương ngày nào cũng lo không biết chú Tám ra thế nào, phần cha em thì lo cho thằng Lãng. Huệ cảm động ngước lên nhìn An, cây đèn dầu chiếu một bên mặt An, viền đậm hàng mi dài, cái mũi thanh tú và đôi môi mím, môi dưới hơi chề ra trong dáng hờn dỗi. Lòng Huệ rộn rã, anh muốn tìm câu chuyện nào vui vẻ hơn để chuyển đề tài, cho An mỉm cười đôn hậu, mắt lóng lánh dưới ánh đèn. Biết bao lần anh mơ tưởng đến khuôn mặt này, đến mái tóc phủ lên chiếc cổ trắng, đến chiếc mũi thanh tú, đến vẻ hờn dỗi hay hân hoan thay đổi tùy theo cách mím môi, đến tất cả kỷ niệm về một đoạn đường chung. Huệ lấy giọng nghiêm chỉnh hỏi, mới đây mà An đã dời xuống đây hơn một năm rồi phải không? An nhỏ nhẹ đáp, dạ hơn một năm rồi. Lâu nay An có trở về An Thái không? Không, anh biết chuyện cậu hai nhiều rồi chứ. Biết, bây giờ bà hai sống với ai, ở đâu? Thế anh chưa biết gì à? Biết cái gì? Mợ hai không thể ở lại nhà viên chánh tổng được, dời về nhà cũ, thế mới khổ, tức cười lắm, anh biết không? Tại anh mà em bị mợ hai rầy ra mấy ngày. Tại tôi, sao vậy? Hôm anh cho lính đến sửa khung cửa nhà cậu hai, anh nhớ không? Anh có bảo là xem nhà vô chủ nào đó không có khung cửa tốt cứ tháo gỡ ra đem lấp nhà cậu mợ. Em nhất định không chịu, lấy tre và đất sét cho họ trám tạm. Mợ hai về trông thấy vách nhà tèm lem, nổi cơn lên. Như vậy đâu phải lỗi tại tôi, tại An gàn dở đó chứ. An biểu môi, gàn dở, nếu anh chịu khó hơn, tìm đâu sẵn khuôn cửa rồi sai mang tới lấp, thì đâu có xin chuyện, em khỏi sợ mang tiếng đạo tặc. Huệ cười to rồi nói, An lẳng quẳng trong vòng đạo đức giả mất rồi, An không dính dấp vào nhưng sẵn lòng thụ hưởng, tội nặng hơn nhiều nghe. Cả hai cùng bật cười, Huệ lại hỏi, sao bà hay nhiều về nhà cũ thì An phải đi? Ở sau nổi mợ ấy đen giếng tìm cớ sanh sự hoài, bất đắc dĩ em với chị vợ anh Kiên phải đi. Vợ anh Kiên? À, anh có nghe chuyện đó, nhưng tưởng tụi nó nói đùa cho vui chứ. Cha em buồn về việc đó lắm, ảnh biến thành ông chủ quán rượu chuyên bán cho bọn mã phu. Thôi đừng nhắc nữa. An về đây là phải, gia đình đã đi xa cả, chẳng lẽ An ở một mình tại An Thái? Em không muốn xa mẹ. Trước hôm đi em ra khóc với mẹ cả buổi chiều. Em nói với mẹ, Xúc động khiến An không nói được nữa. Cô nhớ nỗi tuyệt vọng chua chát của cô chiều hôm ấy, hơn một năm qua vẫn còn mũi lòng. An thúc thích khóc, rồi đưa ống tay áo lên gạt khô nước mắt. Huệ ngồi bàng hoàng không hiểu sao đột nhiên An khóc, không dám thốt lên lời nào. An khóc một lúc gượng cười, chữa thẹn. Em còn nít quá, cười rồi khóc đó, chẳng ra làm sao cả. Anh biết không, về em có ghé lại Gò Miểu? Huệ tò mò hỏi. An ghé chi vậy? An hơi giận đáp cọc lóc. Tại đi theo đường đó về nhà gần hơn. Huệ biết mình lỡ lời, cố lấy giọng âu yếm hỏi. An có đến chỗ trước kia chúng tôi đóng trại không? Có tìm thấy thứ gì còn bỏ sót lại không? An bĩu môi. Bỏ sót? Càng vô ý thì dân An Thái đã nhờ. Chỉ còn mấy cái hố chôn cột trại trên đám cỏ ấy, em nhìn thấy buồn chi lạ. Huệ cảm động trở nên lúng túng. Anh không thể tìm được câu nào ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn câu vừa rồi của An để trình bày nỗi lòng mình. Anh nhìn An rồi liếc nhìn lần nữa, không tìm ra cần ý. Huệ đành phải hoãn binh bằng cách cầm chén nước lên uống. Cái chén đồ sứ giang tây chỉ có thể mua được ở các thuyền buôn Hội An thôi. Huệ tò mò hỏi. Bộ chén trà ở đâu đẹp quá vậy? An đỏ mặt đáp lý nhí. Của người ta biếu cha em, anh sơi thơm nước. Huệ lắc đầu. Thôi cảm ơn An. Trong khi lòng đau nhói vì nhớ chuyện người ta kháo nhau rằng lâu nay lợi lấy của kho mang tới cho An không thiếu thứ gì, từ đồ sứ tàu cho đến hạt tiêu, cây tăm. Trước khi đến đây, Huệ đã nghe chị dâu nói mãi về chuyện đó. Có đúng thế không? Tại sao nàng nhận của hắn, có phải của hắn đâu? Hắn lấy của làng làm ơn cho xã, nàng không biết sao? An không nhận ra biến chuyển trên nét mặt Huệ, vui vẻ nói. À quên, em cảm ơn anh, quyển sách đẹp lắm, anh biết không? Thọ Hương hỏi em nếu đói thì đổi được mấy bát gạo. Huệ hỏi hơi sẵn, rồi cô trả lời sao? An cười đáp, em bảo chẳng được bát nào cả. An nói đúng, quý giá gì đâu, gửi An làm kỷ niệm cho vui thôi. Không phải thế, em quý nó lắm chứ, em đọc mà cứ sợ bụi bám vào, dở hé rồi cất đi, anh sao thế? Về Cù Mông xong mới xách rổ đi chợ. Hôm nay là phiên chợ chính, nhưng cô ngạc nhiên thấy chợ vắng vẻ như vừa trải qua một cơn bão. Hàng hóa đã hiếm mà kẻ bán người mua dường như không chú ý đến mấy công việc của mình. Từng tụm năm tụm ba châu đầu vào nhau xì sầm bàn tán, nét mặt người nào cũng giáo giác hớt hải. Lều bán tôm cá vắng hoe vì biển động, điều đó dễ hiểu, ngay cả hàng rau và hàng gạo cũng lơ thơ. An ghé lại bà cụ thường bán nếp, mua về nấu sôi sáng cho ông giáo, thúng nếp còn đầy, nhưng bà hàng lắc đầu bảo, cô ra trễ quá, đã có người mua hết rồi cô ơi. An nài nỉ, cụ để cho cháu một ít cũng được, chừng hai bát thôi. Người ta đã đưa tiền rồi, cô cảm phiền, bạn hàng quen tôi không nói dối với cô đâu, tôi lỡ nhận tiền trước, chứ nếu không tôi đã mang về anh không dám bán nữa. Thời buổi này cô tin... An vội hỏi, có chuyện gì mà chợ vắng thế cụ? Bà cụ hàng gạo nhìn trước nhìn sau, rồi ghé sát tay An thì thào, cô chưa biết gì sao? Biết chuyện gì cơ? Lại sắp chạy giặc rồi. Ai bảo cụ thế? Ấy cô đừng nói lớn, lỡ tai vách mạch rừng thì tôi nghe người ta đồn thế, không biết hư thật thế nào, nhưng thiên hạ đổ dồn đi mua gạo, nghe nói ở phía bắc. Thôi tôi chắc họ lại đồn nhảm như mọi khi. Cụ nghe thế nào cho con biết với. Tôi nói cô đừng nói cho ai biết là để do tôi kể nhé. Sáng nay có ông Trương Tuần đi loa khắp chợ là sẽ bắt đóng gông những ai loan tin đồn nhảm. Cô không kín miệng, tội nghiệp thân già này lắm. Không, cụ cứ yên tâm, con không mắt lẻo với ai đâu. Bà hàng gạo nói thật nhỏ, mắt vẫn lấm lét nhìn quanh. giặc giã đã vào tới Quảng Ngãi rồi đấy. Cô biết chưa, quân của mình bị thua nặng, chạy tan tác cả. Nghe nói lớp chết, lớp bị bắt, mấy bà vợ lính trong phủ khóc như ri. Nhiều người chạy bộ ra tìm xác chồng, thiếp thảm lắm. Xuyệt, cô xem kìa. Ấy, đừng quay lại, mình làm như không thấy để khỏi sinh chuyện. Cô nhìn liếc về phía đầu phố kìa kìa. An kín đáo nhìn về phía bà hàng chỉ, hai người lính An nhận ra ngay là thuộc đạo quân tàu ô của Lý Tài. Đầu thắt bím, đi chân đất, mình khoác một cái áo bẩn thỉu rách rưới, đang thoắt thểu bước trước dãy quán ăn. Nhiều cửa hiệu gần đấy vội đóng cửa lại. Hai người lính có vẻ do dự một lát, đứng lại nói với nhau điều gì không rõ. Rồi có cả hai tiến về phía một quán cơm chưa kịp đóng cửa. Bà cụ thở dài bảo: kể cũng tội nghiệp, nhưng cho họ ăn thì cuộc vốn mất, không cho cũng không được. Ngày sáng nay có một chú lính ngang ngược cầm đuốc dọa đốt cái quán tranh của chị hàng cháu, nếu không đưa cho hắn nguyên cả con gà luộc. Cô coi, buôn bán như thế thì còn ai dám mang hàng ra đây nữa. Chợ vắng vì thế, lạ quá. Sao cái chị mua nếp không trở lại? Tôi nóng ruột quá, phải về xem lũ nhỏ no lo gạo thóc thế nào. May tôi đã giữ kỹ mấy cái ruột trượng, không thì... Ruột trượng để làm gì thế cụ? Cô này như người trên trăng nghiêng. Cô không thấy người ta vét sạch gạo đem về cho vào ruột trượng lo chạy giặc ư? An cười bảo bà cụ: chỉ lo hảo thôi, năm ngoái giặc cũng vào tận Bích Khê, nhưng chúng có làm nên cơm cháo gì đâu. Bà hàng cãi lại: năm ngoái khác, năm nay khác. Năm nay là giặc tận ngoài Bắc vào, chúng nó mạnh lắm, kinh đô chúng nó còn lấy được, huống chi... Này này, cô xem, lại bọn lính đói, tốt này đông quá, những 6 thành, không 7 thành chứ, không phải 6. Coi cách chúng nó ăn mặc kìa, chúng nó dừng chỗ quán rượu. Thôi xong rồi, gia tài lão chín, cô ngồi dịch lại đây che giùm cái thúng nếp cho già một chút. An bực tức hỏi: bọn lính tuần đâu mà để chúng phá phách phố xá thế hả cụ? Bà cụ đáp: thôi cô ơi, ông vua cũng thua thằng Liệu, chúng nó vừa thoát chết về, hỏi còn gì mà sợ. Cô không ra đây sớm để nhìn bọn lính tuần, thấy bọn lính đói chúng nó biến nhanh như là ma vậy, chả bù với ngày thường. Lỡ già này ngồi lấn ra lòng đường một chút, phải biết, may quá chị mua nếp trở lại rồi. Dữ ác, tao tưởng mày đi luôn chứ. Cô này xin nhường lại 2 bát, mày có chịu không? Chị đàn bà mua nếp nhất định không chịu bán lại nếp cho An, mà thực ra An cũng không còn thiết gì nữa, lòng cô rối bời. An đến hàng mắm mua vội tí mắm cơm và một ít ớt tỏi rồi tất tả về phủ. Cô hoảng sợ đến lạnh người khi thấy trong phủ Quy Nhơn cũng bắt đầu cảnh giáo giác hoảng loạn. Từ những chức việc quen chậm chạp cho đến quân lính, gia đình vợ con họ, ai nấy đều tất bật chạy đi chạy lại, gương mặt lo âu. Trước cổng khu quân lương, nhiều người đàn bà và con nít lóng ngóng chờ đợi, nắp ôm những bọc nhỏ có lẽ đựng vài thứ cần thiết như quần áo, thức ăn đường. Lính quân lương đi ra đi vào, mặt mày lạnh lùng để chối những lời thăm hỏi hay gửi gắm. Đám đông trước trại ngày càng ồn ào, tiếng con nít khóc chen lẫn tiếng mẹ chúng chửi mắng quát tháo. An gặp ngạnh đang cố thoát ra khỏi đám đông để lên phủ, níu lại hỏi: chuyện gì mà ồn thế anh? Ngạnh trố mắt nhìn An giọng giận dữ: đến cô mà cũng đến đây à? Ô hay, sao anh hỏi vậy? Tôi đi chợ về, thấy người ta bu quanh đây, có chuyện gì vậy? Ngạnh hiểu không phải An đến để nhờ vả mình, nên kéo An ra phía đường, vừa thở vừa nói: cô coi, thiên hạ có điên không? Tự nhiên nghe đồn là giặc sắp đến nơi, nên hoảng lên. Nhưng họ chạy đến đây làm gì? Họ nghe chúng tôi chuyển kho lên Tây Sơn Thượng, nên nghĩ có lẽ trên đó an toàn, kéo nhau đến xin quá giang. Cô coi bồng bế dắt díu nhau như thế kia, trông có thảm không? Mỗi lần chúng tôi có việc phải ra cổng, họ bu vào làm tình làm tội như là hổ vồ mồi, quần áo trông mà khiếp. An lo âu hỏi: nhưng tại sao lại cho lệnh chuyển kho trong lúc này? Ngạnh giơ hai tay lên trời than: thế mới lạ, ngoài phố đã thế, trong này không giữ được trật tự thì còn gì nữa. Không biết chuyện chuyển kho đã dự tính từ lâu hay mới quyết định đây. Anh Lợi đâu rồi? Tôi cũng chẳng hiểu, chắc trên phủ. Cô đi đâu về thế? Tôi vừa bảo với anh là đi chợ về, ngoài phố sắp loạn lên đấy, anh có biết không? Tụi du thủ du thực của Lý Tài chứ gì. Vâng, họ chạy về đây lúc nào thế? Sau khi bị vỡ trận ở Cẩm Sa, bọn theo tập đình trốn đi, khiến bọn theo Lý Tài hoang mang. Một số bỏ trốn về đây, một số Lý Tài tập trung lại được, hiện còn đóng ở ngoài Tam Quan. Anh nhớ đến Trinh, lo lắng hỏi Ngạnh: anh nghe tin ấy ở đâu thế? Anh Lợi nói, sao hôm qua anh Lợi không nói gì với tôi cả? Ngạnh cười, cô quên ư? Hôm qua ông Huệ chưa về Cù Mông, anh ấy như con gián sợ mặt trời. An đỏ mặt, đưa mắt lườm Ngạnh. Anh ta tự thấy đã đùa quá lố, nghiêm mặt lại. An bảo, thôi tôi phải về, chắc cha tôi biết nhiều tin tức mới. Anh vào làm việc đi, tôi về nhé. An chờ cha về ăn cơm, nhưng ông giáo bận họp trên phủ không thấy về. Cô còn đang bồn chồn không hiểu cha có chuyện gì không thì Thọ Hương tới. Nét mặt kinh hoàng của Thọ Hương khiến An lo lắng thêm. Cô tưởng người bạn gái bé nhỏ mang tin buồn đến cho An. An thoảng thốt hỏi, có việc gì thế Hương? Chị sợ quá. Hương chỉ chờ có thế. Cô gái ôm chầm lấy An mà khóc nức nở. An hoang mang không dám hỏi thẳng Hương về tin tức Trinh hay hỏi lý do vì sao ông giáo không về trưa nay. Diễn biến của tình hình nhanh quá, đã vượt ra ngoài tầm tay An. Cô chới với không biết hỏi ai để biết rõ ràng hiện nay chúng ta đang ở đâu, sắp tới điều gì sẽ xảy ra. An tin rằng Thọ Hương biết hết, và nét mặt kinh hoàng của Hương là một điềm báo dữ. Chờ cho Hương bớt khóc, An mới gỡ tay cô gái ra dỗ dành. Em đừng khóc nữa, em thương chị cảm ơn lắm. Chị đã quen với những rủi ro mất mát rồi. Em đừng lo chị buồn, cứ nói cho chị biết gia đình chị đã gặp những chuyện rủi ro gì. Thọ Hương ngạc nhiên nhìn An, không hiểu. Thọ Hương hỏi, chị nói gì vậy? Thế tại sao em khóc? Em lo quá chị An ơi. An làm mặt đàn chị an ủi, không việc gì phải lo. Thọ Hương, thắng bại là chuyện thường. Hương nhớ không, năm ngoái quân ta phải rút về tận Bích Khê mà có sao đâu. Một lần nữa Thọ Hương lại ngỡ ngàng hỏi, chị nói gì em không hiểu gì hết. An trố mắt nhìn Thọ Hương, giọng đã hơi bực, không phải em khóc vì lo giặc đến ư? Thọ Hương bật cười, tuy nước mắt còn đầm đìa trên má. Không, em lo chuyện của em. Chuyện của em là chuyện gì? Thọ Hương bắt đầu bình tĩnh, vừa thúc thích vừa ngập ngừng nói, chị ạ, sáng nay cha mẹ gọi em lên bảo em phải lấy chồng. An thích thú reo lên, đi lấy chồng mà khóc như đi đưa ma, đừng con nít thế. Em đã lớn, đã đến tuổi lập gia đình rồi, em biết không? Nhưng cha mẹ gả em cho ai thế? Thọ Hương càng do dự hơn trước, gương mặt pha lẫn thản thốt và vui mừng khiến An thêm tò mò. An dục, em lấy ai thế? Chỉ có một mình chị, việc gì mà ngượng? Thọ Hương mím môi để lấy thêm can đảm, rồi liều lĩnh nói nhanh, cha muốn gả em cho Đông Cung. An không tin vào tai mình nữa, vội hỏi lại, em nói sao? Gả cho Đông Cung à? Thọ Hương đỏ mặt không dám nhìn An, cũng không dám lên tiếng xác nhận. Cô chỉ gật đầu, răng trên cắn chặt lấy môi dưới để khỏi bật khóc vì xấu hổ. An mừng rỡ ôm chầm lấy bạn, thế mà khóc, chị không hiểu nổi em nữa Hương ơi. Chị mừng cho em, lấy Đông Cung, em có thấy hết tầm quan trọng của chuyện đó không? Lấy Đông Cung, mai sau Đông Cung lên ngôi, em sẽ thành... Thọ Hương sợ hãi cắt lời An, chị đừng nói nữa, chính điều đó làm em sợ đến lạnh xương sống. Em ngộp thở như đột ngột bị một trái núi đổ sập lên người. Nghe cha em nói xong, em chết điếng rồi méo máu khóc. Cha em giận quá quát lên, em vội chạy ra đây tìm chị. Làm sao đây hả chị An? An cười bảo, làm sao, chẳng lẽ đấy là một tai họa nên chị phải cứu em thoát nạn? Đừng trẻ con thế Hương ơi, em sợ cái gì? Em không xứng đáng để làm hoàng hậu sao? Em không xấu thua ai, cha em đang có quyền thế, Đông Cung hiện đang ở đây. Cái ăn cái uống cũng nhờ một tay cha em bảo bọc, cả đến hai viên đại thần theo hầu Đông Cung cũng nem nếp khúm núm khi thấy cha em đến. Hơn nữa, không có cha em thì liệu Đông Cung có còn giữ được mạng sống hay không? Chứ đừng nói hy vọng mai sau sẽ lên nối ngôi chúa, nghĩa là Đông Cung có thể lên ngôi hay không lên ngôi là do cha em định đoạt. Cái ngôi vua Đông Cung sắp ngồi là do cha em dựng cho. Thọ Hương thấy chưa, có gì đáng sợ đến nỗi phải méo máu? Thọ Hương thấy An nói có lý, phần nào đã yên tâm. Cô bớt hốt hoảng, nhưng nỗi lo ngại vẫn lởn vởn mơ hồ. Thọ Hương rụt rè nói, nghe chị thì em thấy bớt sợ, nhưng mà em vẫn cứ lo lắng. Em lo sợ điều gì? Thợ Hương đột ngột hỏi: Lấy chồng là sao hả chị? An lúng túng không biết trả lời thế nào. Chính cô cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của việc vợ chồng. An chỉ mới hiểu mơ hồ rằng một người đàn ông và một người đàn bà cùng chung sống trong một mái nhà, thương yêu nhau, lo lắng cho nhau, xa nhau thì nhớ, mất nhau như cha An mất mẹ thì đau đớn như đứt từng khúc ruột, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trước mọi may rủi trên đường đời. Vợ chồng sống với nhau tất có con cái, mừng rỡ khi con mạnh khỏe, khổ sở trằn trọc khi con đau ốm. Chắc chắn còn có nhiều điều nữa An chưa hiểu hết, nhiều điều bất thường lạ lùng, như cảnh vợ chồng giữa anh Kiên và người vợ góa viên cai cơ, như chuyện người vợ đào hát của anh kép mịch lấy viên khâm sai lạng, như chuyện gấu ó mắng chửi nhau thậm tệ giữa những cặp vợ chồng lính phủ. Thế nào là vợ chồng, thế nào mới là một cuộc hôn nhân đáng mơ ước? Thọ Hương chờ mãi chưa thấy An trả lời nên giục: Chị, lấy chồng là thế nào? Em lo vì chưa hiểu cái gì. An đành thú thực: Chị cũng chưa hiểu, làm sao trả lời em được. Thọ Hương bật cười. Em đã đuôi lại tìm đường hỏi chị mù, nhưng em không tin chị đâu. Chị giả vờ không biết để khỏi trả lời em đó thôi. Chị lớn tuổi hơn em, chị phải hiểu chứ. An vội nói: Chị nói thật mà, chị chưa hiểu gì đâu. Thọ Hương tin An thành thực, quay ra giọng tâm sự: Em thấy trước khi trở thành vợ chồng, hai bên phải biết nhau, phải thương nhau đã, cũng như chị với chú Tám. Chị cứ để em nói, vì em hiểu chị, em thương chị. Chú Tám lúc nào cũng về tìm em để hỏi về chị. Chú ấy tức cười lắm, muốn hỏi chuyện chị mà cứ lanh quanh. Nào những là Thọ Hương đã học được đến đâu rồi, Thọ Hương thêu đẹp hơn kỳ trước, chú về đấy nhé. Thọ Hương có thường đi chơi với ai không? Em biết tận tim đen của chú, nên cứ trùng trình không đả động gì đến chị cả. Cuối cùng chú Tám phải đỏ mặt lên lý nhí hỏi thoảng chuyện của chị. Đấy, em nghĩ nếu mai sau thành vợ chồng thì người chồng phải là kẻ luôn luôn nhớ tưởng đến vợ như là chú Tám với chị đấy. Và người vợ cũng tưởng nhớ lo lắng cho chồng như... An cắt lời Thọ Hương: Thôi em chỉ nói nhảm. Không, chị để em nói. Mà thôi, em chưa nói chị đã hiểu rồi. Em nghĩ đó là tình thương yêu phải có giữa vợ chồng. Nhưng chị An ơi, chị nghĩ xem, nếu em lấy Đông Cung thì đâu có những lo lắng cho nhau, nhớ tưởng đến nhau như trường hợp chị với chú Tám. Em chưa bao giờ được nói một câu với ông ấy. Ông ấy cũng chưa từng nhìn thẳng vào em. Ông ấy chưa biết tính em thế nào, thích cái gì, không thích cái gì. Em cũng vậy. Em chỉ thấy được một lần ông đấy đi ra ăn nước tự múc nước rửa mặt. Như vậy là đã đủ để thành vợ chồng chưa hả chị? An không biết trả lời thế nào, chỉ đáp bừa: Nhiều khi trước khi lấy nhau, hai đàn chưa hề gặp mặt nhau. Người dân giả thì có thể đã gặp nhau trên đường đi làm đồng hay trên đường đi củi, còn dân quyền quý sống ở cấm cung thì không bao giờ con cái được ra khỏi nhà. Đến ngày cưới chú rể mới biết mặt cô dâu. Thế mà sau này cưới, vợ chồng vẫn thương yêu nhau thắm thiết. Thọ Hương không thỏa mãn, thắc mắc: Nhưng hôm đám cưới, cô dâu chú rể nói vì gì với nhau đây, nhất là khi nhà gái đã ra về? An cười: Lúc đó cô dâu không nói gì cả, cô chỉ khóc. Vậy thì đáng sợ quá. Không sao đâu Hương, nhờ cô dâu khóc mà chú rể mới có dịp dỗ dành, từ đó họ làm quen nhau. Hai cô gái cùng cười to. Cười xong, Thọ Hương vẫn bồn chồn thất thần: Nhưng em vẫn sợ, chị An, làm sao đây? Trong thành phủ, không khí hớt hải và sao xác chẳng khác nào không khí một thành phố bị bao vây. Mọi người, nhất là những người đàn bà, cứ thách thổm đứng ngồi không yên, hết chạy quanh hỏi thăm tin tức, lại về nhà thúc giục con cái thu vén quần áo lương thực, cất giấu đồ quý giá, cột gối sẵn những thứ cần thiết, chuẩn bị chạy dịch. Thuyền chở gạo của kho quân lương ngoài bến sông bị những kẻ liều lĩnh ùa xuống chiếm chỗ để tản cư. Rào trại kho bị cản phá. Từng toán những đàn bà con nít nheo nhóc ôm sách đủ thứ lỉnh kỉnh, thất tha thất thểu trên những con đường trong phủ, tuyệt vọng ra về sau khi không tìm được chỗ quá gian lên tay sơn thượng. không thể để cho tâm trạng sợ hãi bao trùm khắp phủ như một màu tang tóc, hỗn loạn đã bắt đầu rồi. Không có biện pháp quyết liệt, chắc chắn phủ Quy Nhơn sẽ tự tan rã đổ vỡ trước khi quân Trịnh vượt qua châu ổ và quân Nguyễn tiến đến sông Cầu. Đó là nhận định chung của tất cả mọi người trong Vũ Hộp trưa hôm đó do Nhạc chủ tọa. Một số biện pháp khẩn cấp được ban hành, nghiêm lệnh loan đi khắp phủ, dọa chém tại chỗ những lính đào ngũ hay lang thang khắp nơi để cướp phá. Ban đầu lính truyền hiệu còn dè dặt, chọn những nơi nào không có bọn tàn quân Lý Tài tụ họp để loan tin. Nhưng rồi chúng cũng nghe được, chúng cười hô hố cho đó là chuyện đùa bỡn, nên từ chuyện đi săn rượu cúng chuyển sang đi săn những tên truyền hiệu. Chúng bắt một anh lính rủi ro nhập bọn, đẩy ra đi phía trước, ấn mũi gươm sau lưng để buộc anh ta cầm loa loan báo cho khắp hai phố phủ biết theo lệnh trên. Những nhà nào còn cất giấu rượu thịt phải mau mau đem nộp cho các ngài Hoàng Nghĩa Quân, bất tuân sẽ bị đốt nhà bêu đầu ngay lập tức. Thật táo tợn đến độ không còn có thể nương tay được nữa, Nhạc đích thân dẫn một toán quân đông đảo ra bao vây phố phủ, bắt hết bọn tàn quân du thủ du thực. Một vài tên vì sợ mà tỉnh rượu hoặc vừa tỉnh rượu nên biết sợ, trốn vào nhà dân chúng. Nhưng với cái biếm trên đầu, với hơi men nồng nặc và cách ăn bằng xốc xếp, chúng trốn đi đâu? Nhạc bắt gọn tất cả bọn cướp bóc làm náo loạn phố phủ, và trước khi trời sụp tối, trong ánh sáng u ám của bầu trời chạng vạng và tiếng trống tùng bi lê thê thiết, 28 cái đầu lần lượt rơi vãi trên bãi đá trống trước cổng thành. Việc dời kho do quyết định hấp tấp của Nhạc cũng được hoãn lại. Lương thực gạo mắm muối đã lỡ đem xuống thuyền hoặc đóng lên yên ngựa thồ, thay vì đem lên phía Tây, được lệnh chuyển ra phía Bắc tiếp tế cho các toán quân đốc dọc hai bên quan lộ, hoặc ứng trước cho quân dịch trạm. Một số nữa tăng cường cho quân lương mặt Nam. Chuyện dời kho bị xem như tin đồn nhảm do bọn xấu loan truyền, hòng lừa gạt những kẻ nhẹ dạ để kiếm chác. Trật tự mau chóng được tái lập, những bà nội trợ thở phào nhìn đóng quần áo cột gối vắt bừa bãi giữa gian nhà trống như dấu tích của sự nhẹ dạ. Con nít được mở cơm dở chia nhau mà ăn, lại cười nói bi bô, chỉ hơi tiếc không được dự một cuộc đi xa nhọc nhằn nhưng hào hứng. Ngay đêm đấy, gánh hát bội của Mịch trình diễn vở tuồng Phụng Nghi Đình trên cái rạp Lộ Thiên cho dân chúng xem. Tiếng trống chầu, tiếng kèn, tiếng xanh, tiếng hát, tiếng cười nối chen nhau, mau chóng xua đi những ám ảnh của buổi sao sát ban sáng. May mắn là con người mau quên, nhất là những người thời loạn.